Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 5, sinh tử kiếp bí ẩn. Lúc này đêm đã khuya, đến giờ Sửu phần cuối, sắp nghênh đón giờ Tí, một ngày mới sắp xảy ra. Khách sạn chỗ cao nhất, bà chủ lang Lý Hương trong phòng, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi bỗng nhiên nhảy lên. Thâm thúy trong con người phảng phất đổi một cái ý thức. Đáng chết sao sao tặc, lại đánh lén ta, không phục hừ lạnh vài câu. Hắn đang muốn rời đi nơi này, lại bỗng nhiên phát hiện, Hà Hằng chính lạnh lùng đứng ở hắn trước người. Rất là tò mò trên dưới đánh giá hắn. Chà chà, thật kỳ quái thể chế a, rõ ràng chỉ là một người bình thường, nhưng trong cơ thể lại tồn tại một luồng chí dương lực lượng. Làm cho ngươi có thể ở mỗi ngày tử sửu trao đổi thời gian, phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, thậm chí lấy phàm nhân chi có bị tầng 7 công lực. Thực sự là đủ kỳ lạ. Chờ chút, chuyện này làm sao có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng cau mày, phát hiện ngày hôm nay từng hình ảnh đều là để hắn cảm giác khá là nhìn quen mắt. Thế nhưng là làm sao cũng không nhớ ra được. Nhưng người trẻ tuổi này lại không để ý đến Hà Hằng ý tứ. Xua tay kêu lên, không muốn cản đường, ta còn muốn đi tìm Như Yên đây. Không thời gian cùng ngươi mò mẫm. Hà Hằng đang trầm tư, một điểm không để ý đến ý của hắn. Thanh niên hơi không kiên nhẫn kêu lên, nhanh lên một chút tránh ra nha. Chó ngoan không cản đường, có biết hay không? Lúc này, Hà Hằng đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi gì mắc mớ gì đến ngươi? Mau tránh ra. Thanh niên khá là cảnh giác nhìn Hà Hằng, thái độ rất không hiền lành. Hà Hằng không có để ý hắn thái độ, mà là mở rộng pháp nhãn, ở trên người hắn siêu tầm. Đột nhiên kêu lên, trên người có hai đạo oán linh khí tức, một cái là cái tiểu cô nương, còn có một cái là lão già. Ta nghĩ lên, ngươi có phải là gọi Bách Lý Đăng Phong? Hà Hằng tiếng nói một bật thốt lên, thanh niên sắc mặt nhất thời nhất biến, cực kỳ căng thẳng theo dõi hắn, làm ra chiến đấu tư thế, quát hỏi, người đến tột cùng là người nào, là làm sao biết ta, ngày hôm nay xuất hiện ở đây lại là có mục đích gì? Nhìn thấy phản ứng của hắn, Hà Hằng liền xác nhận chính mình suy đoán, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, thế giới này lại không phải đơn thuần Hoa Thiên Cốt. Còn có, họa giang hồ chi linh chủ. Không trách Đông Hoa sẽ ở bên ngoài xuất thế. Hoa Thiên Cốt nguyên bên trong không có mấy người đánh thắng được hắn. Nhưng cái này dung hợp thế giới liền khó nói chắc. Chỉ là không biết trừ bỏ hai cái này thế giới, có còn hay không cái khác lung ta lung tung thế giới cũng tập hợp đến nơi này. Trong lòng Bách, chuyển bên trong, Hà Hằng nhìn về phía Bách Lý Đăng Phong, thấp giọng nói. Tại hạ Trường Lưu Bạch Tử Họa, phụng sư mệnh hạ sơn, hôm nay đi ngang qua nơi đây, phát hiện có oán linh khí tức, nhưng không ngờ gặp gỡ Bách Lý huynh đệ, chuyên tới để giải thích cho ngươi. Vì ta giải thích nghi hoặc, giải cái gì hoặc, Bách Lý Đăng Phong khá là đề phòng đánh giá Hà Hằng. Tuy rằng Trường Lưu làm tiên giới đệ nhất đại phái tên tuổi cho dù là hắn cũng là nghe nói qua. Nhưng đối với Hà Hằng hắn vẫn là cực kỳ đề phòng. Hà Hằng cười khẽ nói, các hạ nhưng là vẫn đang đuổi tìm vợ mình, tuy thường thường nhìn thấy bóng người của nàng, làm thế nào cũng không tìm được, là thì lại làm sao? Bách Lý Đăng Phong lạnh lùng nhìn Hà Hằng, cái kia thân thể của ngươi có phải là tự nàng mất tích sau liền xuất hiện dị biến? Mỗi ngày giờ sửu sau đều là thoát thai hoán cốt. Hà Hằng lại hỏi, ngươi là làm sao biết những này? Lại rốt cuộc là ý gì? Bách Lý Đăng Phong hai tay mở ra, cao giọng quát hỏi, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Hà Hằng cười, một đạo chân nguyên tuôn ra, một cái chấn áp Bách Lý Đăng Phong. Sớm nhìn ra rồi, ngươi tên khốn này không có ý tốt, mau thả ta ra. Bách Lý Đăng Phong phẫn nộ gầm rú, quyền sao sao thêm trùng kích Hà Hằng ràng buộc. Nhưng bất đắc dĩ hắn tuy là cái gọi là trọng dương chi thể, có thể so với thất trọng sơn công lực, cũng là cùng giới này tu giả tầng 7 tương đương. Hà Hằng bản thân ở khư đỉnh tu vi chính là tầng 9. mà càng kiêm tu đại thiên võ đạo. Một thân thực lực so với cái gọi là thập trọng thiên cũng là không kém bao nhiêu. Há lại là hắn có thể phản kháng. Một trường trấn áp lại sau. Hà Hằng lúc này thở dài nói. Tuy rằng chân tướng rất tàn khốc, nhưng ta lại không thể không nói cho ngươi. Người cái kia, Như Yên, kỳ thực chết đi từ lâu. Người chứng kiến bất quá là ảo ảnh mà thôi. Thậm chí chính ngươi ở mấy năm trước cũng là chết đi từ lâu. Chỉ là thê tử ngươi chấp niệm không tiêu tan. Hóa thành linh chủ, lấy linh nguyện cứu sống ngươi. Sở dĩ ngươi mới sẽ có các loại chỗ đặc biệt. Đáng ghét, ngươi đừng vội gạt ta. Như Yên nàng mới không có chết. Ngươi gạt ta. Bách Lý Đăng Phong chớp mắt mù quáng. Trên người thiêu đốt một luồng chí dương hỏa diễm. Trùng kích Hà Hằng sức mạnh. Nếu ngươi không muốn tiếp thu hiện thực, vậy ta liền để ngươi xem một chút chân tướng. Hà Hằng tay trái lại thêm 3 phần sức mạnh, đè lại Bách Lý Đăng Phong. Đồng thời tay phải bấm ra một đạo kỳ dị pháp quyết. Đối với hắn mi tâm ấn xuống, nương theo quát khẽ một tiếng. Hà Hằng bàn tay phải phát lực, một đạo dâng trào chân nguyên truyền vào. Lôi kéo bên dưới, hai đạo hư huyễn thân ảnh bị trực tiếp kéo ra. Tại sao lại như vậy? Ngươi là người phương nào? Lại xấu lão phu linh nguyện. Bị lôi ra sau, một cái râu bạc ông lão khá là kinh ngạc nhìn về phía Hà Hằng. Ánh mắt có chút chần chờ. Mà khác một người tuổi còn trẻ nữ tử nhưng là lo lắng nhìn trên đất đại thở mạnh Bách Lý Đăng Phong. Đau lòng phù hướng về hắn. Đăng Phong ca ca, ngươi không có việc gì chớ. Như Yên, đúng là ngươi. Bách Lý Đăng Phong vừa thấy cô gái kia, kích động bò lên, một cái liền ôm tới. Làm thế nào cũng ôm không tới. Chạm đến chỗ tất cả đều là không khí. Nhìn thấy tình huống này, Hà Hằng lắc lắc đầu, khuyên nhủ, không nên uổng phí khí lực. Nàng đã sớm là cái người chết. Ứng chấp niệm quá sâu mới dừng lại ở nhân gian. Hiện tại chính là cái hồn phách. Nơi nào có cái gì thực thể a? Nói trong lời nói. Hắn chủ phải chú ý lực lại nhìn về phía cái kia hoa râu bạc ông lão. Có chút nghiêm nghị, mà ông lão kia ở đi ra chỉ chốc lát sau cũng là rất nhanh phản ứng lại. Nhìn kỹ Hà Hằng, than thở, quan đạo hữu trang phục. Không biết đúng hay không vì trường lưu học trò giỏi. Hà Hằng gật đầu nói. Tại hạ trường lưu bạch tử họa, gia sư đan thành tử. Không biết đạo hữu là người phương nào. Hóa ra là đan thành tử tên tiểu tử kia đồ đệ a. Năm đó ta cùng sư phụ hắn Hải Thư lão đạo cũng là bạn tri kỷ. Chỉ tiếc 300 năm thời gian lưu truyền. Từ lâu cảnh còn người mất. Ông lão kia khá là cảm khái. Lập tức tự diễu nở nụ cười. Đã quên giới thiệu. Lão phu Ly Khô. Ly Khô. Lẽ nào tiền bối là 300 năm trước sáng lập ngự linh đoàn Ly Khô đại sư? Hà Hằng giả vờ cả kinh nói. Ly Khô nhẹ nhàng gật đầu. Than thở. Chính là lão phu, chỉ tiếc nói vậy tiểu hữu cũng là nhìn ra rồi. Lão phu chân thân đã vẫn, hiện tại bất quá là một điểm hồn phách, chấp niệm không tiêu tan. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng nhìn Ly Khô, muốn nói lại thôi, cuối cùng than thở, xin thứ cho tại hạ nói thẳng. Tiền bối chính là đắc đạo người, có thể nói khai tông lập phái chi một đại tông sư. Khi còn sống một thân tu vi đạt tới siêu phàm nhập thánh chi cấp độ. Sao một điểm chấp niệm khó diệt. Chết rồi còn muốn hóa thành linh chủ. Lấy linh nguyện đến nhiễu loạn dương thế trật tự. Ai? Ly Khô thở dài một tiếng. Thổn thức nói. Không phải lão phu không nhìn ra. Mà là không bỏ xuống được nha. Tử họa tiểu hữu thiên tư phi phàm. Lại tuổi còn trẻ đã đạt đến tiên đạo tầng 9 cảnh giới. Nói vậy cũng là nghe nói qua sinh tử kiếp chứ. Hà Hằng gật gật đầu. Suy tư chốc lát nói. Cái này tại hạ hơi có nghe thấy. Tiên đạo tu hành cộng hữu thập trọng thiên. Trong đó cuối cùng một tầng nhất là siêu phàm thoát tục. Muốn thành thập trọng thiên. Tất trước tiên vượt qua sinh tử kiếp. Cư trường lưu điển tịch ghi chép. Kiếp nạn này không phải kiếp số. Mà là một người. Tình huống cụ thể tại hạ cũng là biết chi không rõ. Tiền bối nói cái, lẽ nào ngài là tao ngộ sinh tử kiếp? Tiểu hữu quả nhiên thông minh, một điểm liền rõ ràng. Ly Khô bi thống thở dài, không biết làm nổi lên cái gì cửu viễn ký ức. Cuối cùng ngửa đầu xem hướng thiên không, sâu sắc thở dài nói, Cuồng Lan a, là lão phu hại ngươi nha. Thở dài sau, hắn lần thứ hai nhìn chăm chú hướng về Hà Hằng, bình tĩnh kể ra nói, tiên đạo có thập trọng thiên, mà chúng ta ngự linh thủ cũng là có thập trọng sơn. Cùng tiên đạo thập trọng thiên sấp xỉ, mà muốn đạt đến cao nhất thập trọng sơn cảnh giới, cũng là muốn vượt qua sinh tử kiếp. Mà năm đó lão phu vì đạt tới thập trọng sơn cảnh giới, độ hóa thiên hạ linh nguyện, giải cứu người đời, lại không thể không vô tình vứt bỏ chính mình một đời yêu nhất người Cuồng Lan. Chỉ vì nàng chính là ta kiếp. Sau đó nàng bị người tù ở Lê Nê Điện bên trong, nhận hết 18 loại cực hình, chết rồi hóa thành Yến Nhĩ Linh Thị, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Cho dù ta đã thành tựu thập trọng sơn công lực, cũng là cứu không được nàng. Vì nàng, ta lại phụ lòng thiên hạ muôn dân, không có lấy thập trọng sơn lực lượng độ hóa thiên hạ linh nguyện, chết rồi càng là chấp niệm khó tiêu. Lấy thập trọng sơn chi trí dương công lực phát ra cực linh nguyện, chiêu nạp thiên hạ người kiệt xuất, tạo thành ngự linh đoàn, lấy này trả lại tội nghiệp của chính mình, nhưng cũng y nguyên giải cứu không được Cuồng Lan nàng a. Bây giờ 300 năm thời gian dưới, Cuồng Lan làm nhiều việc ác, càng là ta chi tội lỗi. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, vị này đã từng đạt đến thập trọng sơn cảnh giới cường giả tuyệt thế âm thanh khàn khàn đến cực hạn. Hà Hằng cũng không thể không phối hợp, lộ ra một tia bi thống biểu tình, than thở nói, không nghĩ tới tiền bối lại có như vậy bi thống cố sự. Chỉ là thế gian vạn sự cần cầm được thì cũng buông được. Tiền bối dĩ nhiên cầm lấy, vì sao không bỏ xuống được? Không bỏ xuống được, đúng đấy, lão phu không bỏ xuống được a. Ly Khô ngửa mặt lên trời thở dài, ngữ khí đặc biệt thê lương, lẩm bẩm thở dài, có lẽ đây chính là sinh tử kiếp đi, bất luận là sống hay chết, bất luận là phải chăng đã đạt đến thập trọng sơn, nó thủy chung sẽ nương theo ngươi, đem ngươi hành hạ đến điên cuồng, nhập ma, tiêu vong. Nghe Ly Khô lời nói, Hà Hằng không khỏi nhíu nhíu mày, suy nghĩ nói, xem ra thế giới này, sinh tử kiếp xác thực không phải chuyện nhỏ. Cũng không phải là chỉ là đột phá thập trọng thiên lúc kiếp số đơn giản như vậy. E sợ càng là một cái kết, một cái chùm kín tâm linh con người kết. Trên đời đáng sợ nhất đối thủ vĩnh viễn không phải người khác, mà là chính mình. Có một số việc nếu như tự thân xem không ra, vậy thì vĩnh viễn cũng quá không được. Bất quá này sinh tử kiếp lại hẳn là còn có lặp đi lặp lại tính. Lúc trước Ly Khô đang đột phá thập trọng sơn thời gian hẳn là lấy đại nghị lực chém phá quá kiếp nạn này, sau đó lại tái phát, dãy dụa nói nhỏ hồi lâu. Ly Khô rốt cục bình tĩnh lại, đối với Hà Hằng nói, tử họa tiểu hữu là một người người từng trải. Lão phu không thể không nhắc nhở ngươi, lấy thiên tư của ngươi chạm tới tiên đạo thập trọng thiên cảnh giới chỉ là sớm muộn vấn đề. Đến lúc đó nhất định phải cẩn thận sinh tử kiếp, bởi vì đó là thiên mệnh này đối với ngươi trừng phạt. Thiên mệnh trừng phạt, Hà Hằng không khỏi nhíu nhíu mày, có chút không rõ Ly Khô ý tứ, nhưng hắn nhưng không có hỏi nhiều, bởi vì từ đầu tới cuối, hắn chưa bao giờ sợ hãi quá cái gọi là sinh tử kiếp. Mặc dù nói huyền diệu, nhưng kỳ thực vậy cũng bất quá là lấy một cái phương thức tác động đạo tâm, chờ xuất hiện kẽ hở sau, để ứng kiếp giả tự mình hủy diệt thôi. Nhưng hắn đạo tâm như thiết, há lại là chỉ là một cái sinh tử kiếp có thể lay động. Chỉ cần tự thân không lay được, bất kể hắn là cái gì kiếp số, tất nhiên là một quyền phá đi. Nếu là chính hắn dao động, đó chính là đạo tâm bất định. Còn nói gì tới đại đạo, hủy diệt tự thân lại có làm sao? Kiên định ánh mắt, Hà Hằng nhìn về phía Ly Khô, hỏi, đối với sinh tử kiếp việc, tại hạ còn muốn nhiều thỉnh giáo tiền bối, còn mời chỉ giáo. Ha ha, nếu tử họa ngươi có hứng thú, như vậy đừng nói là sinh tử kiếp sự tình, cho dù là đối với thập trọng sơn lĩnh vực cảm ngộ, lão phu cũng có thể dốc túi dạy dỗ. Chỉ là, lão phu cũng có một chuyện muốn mời ngươi giúp một cái. Ly Khô cười to, rốt cục trịnh trọng lên. Không biết tiền bối có chuyện gì muốn ta hỗ trợ. Tại hạ ổn thỏa đem hết toàn lực lấy trợ. Hà Hằng ôm quyền nói. Đáy lòng lại đang cười lạnh. Lão già này vừa bắt đầu liền làm quen với hắn. Nói rồi công việc bề bộn như vậy. Quả nhiên là có chỗ cầu. Bất quá có chỗ cầu càng tốt hơn. Bằng không hắn nếu là một cái vô dục vô cầu hạng người. Chính mình làm sao từ trong miệng hắn cậy ra muốn đồ vật. Hắn khi còn sống tốt xấu cũng là có thể so với giới này tiên đạo thập trọng thiên cường giả. Cho dù là một đạo thần niệm, nếu như mạnh mẽ luyện hóa siêu hồn, nó e sợ cũng là có tự bạo. Không cho hắn đến bất luận là đồ vật gì năng lực. Nhìn khá là cung kính Hà Hằng. Ly Khô thỏa mãn gật gật đầu. Cuồng Lan nàng bởi ta phóng túng. Này 300 năm bên trong làm nhiều việc ác. Dĩ nhiên tội không thể tha. Cho nên ta muốn mời tiểu hữu có thể đi vào thay ta trừ đi nàng. Còn có chính là, ngự linh đoàn rất nhiều người đều là bị ta linh nguyên mang theo. Ta nghĩ xin mời tiểu hữu thay ta đánh tan bên trong cơ thể của bọn họ linh nguyện lực lượng. Khiến cho trở về tự do thân. Tiêu diệt Cuồng Lan, thế ngự linh đoàn tiêu trừ linh nguyện. Hà Hằng suy tư chốc lát, gật đầu nói, động tác này cũng là tạo phúc muôn dân. Tại hạ tự nhiên tòng mệnh. Tốt, tử họa ngươi nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Có thể đi tìm ngự linh đoàn ngự linh thủ Đan Vũ Đồng. Hắn là ta lớn nhất linh đồ. Thứ ngươi muốn có thể tự hắn chỗ ấy được. Ly Khô khẽ gật đầu một cái. Hóa thành một vệt sáng tiêu tan. Hà Hằng nhìn kỹ hắn rời đi. Đưa ánh mắt chuyển đến một bên Bách Lý Đăng Phong trên người. Chỉ thấy giờ khắc này hắn trừ bỏ cùng Như Yên lẫn nhau khóc. Bên cạnh lại nhiều một vị cô gái tóc ngắn. Không ngừng mà khuyên bảo hắn. Tuy rằng sớm cũng cảm giác được nàng đến. Cũng biết nàng thân phận. Nhưng Hà Hằng vẫn là tiến lên hỏi. Không biết cô nương là người phương nào. Ta gọi Yến Lăng Giảo. Chính là Như Yên tỷ tỷ muội muội. Cũng là Đăng Phong đại ca. Bằng hữu, cô nương kia kỳ thực ôm quyền nói. Chỉ là ngữ khí nói xong lời cuối cùng không khỏi yếu đi rất nhiều. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc chéo một bên hồn vía lên mây Bách Lý Đăng Phong. Ừ, hóa ra là Yến cô nương. Tại hạ Bạch Tử Họa, chính là Trường Lưu đệ tử. Hà Hằng đi lên phía trước. Nguyên lai vị đại ca này là Trường Lưu Sơn tiên nhân a. Chính là thất kính, Yến Lăng Giảo lộ ra thần sắc kích động. Ở dân gian bên trong, Trường Lưu Sơn cái này tiên đạo đệ nhất đại phái vẫn là uy vọng khá lớn. Giờ khắc này chính là tỷ tỷ phát sầu nàng. Gặp gỡ Hà Hằng cái này tiên nhân, nhưng là xem là nhánh cỏ cứu mạng. Bạch tiên nhân, người nhanh cứu cứu tỷ tỷ ta đi. Nàng như vậy đáng thương, người nhất định có thể giúp nàng. Yến Lăng Giảo trong mắt hiện lên mong đợi ánh mắt. Con ngươi sáng ngời gắt gao nhìn Hà Hằng. Chỉ lo hắn nói một chữ không? Ngươi có biện pháp cứu Như Yên? Nói cho ta, nên làm gì? Chỉ cần ngươi có thể cứu sống nàng. Bất luận điều kiện gì ta đều đáp ứng. Bách Lý Đăng Phong lúc này nhảy lên. Kích động ôm lấy Hà Hằng. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn chờ mong hai người. Hà Hằng có chút do dự. Cuối cùng than thở nói. Người chết không có thể sống lại. Đây là thiên đạo, không đảo ngược. Huống hồ nàng đã chết đi đến mấy năm, e sợ hài cốt đều đã mục nát, tại hạ cũng là hữu tâm vô lực, hai vị vẫn là nén bi thương thuận biến đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.